Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng các mánh khóe của mình, chứ không phải óng hẹo cùng nhan sắc nữa. Vậy cũng được, cô đi theo tôi vào. Quản lý cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của cô. Cảm ơn. Lúc này Đinh Vũ Thiến mới gật đầu thở phào. Làm phiền anh, dẫn đường có được hay không? Cô không khỏi khâm phục sự lanh lợi của mình. Nếu cô ngay cả cửa quán bar này cũng không vào được, thì làm sao đối phó với tên sắc lang kia được? Cô nhắm mắt theo sát quản lý ở phía sau lưng. May mà bước chân của anh ta không nhanh. Nếu không thì trước mắt cô chỉ là một mảng mơ hồ, nếu không cô có thể ngã rồi. Cô gái, cô có muốn hay không? Suy nghĩ một chút. Quản lý đột nhiên lên tiếng. Cô là người con gái rất xinh đẹp, làm sao có thể là một nhân viên nho nhỏ, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu như cô đến chỗ tôi, một tháng có thể kiếm được hơn mấy chục vạn đó. Có thể kiếm được nhiều như vậy sao? Cô làm bộ ngạc nhiên, giả dối đáp lời quản lý. Nhưng là tôi không có thói quen cùng một người đàn ông thân mật cũng như lợi dụng. Loại chuyện như vậy, nhanh chóng sẽ quen thôi. Hơn nữa, lại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Quản lý nhiệt tình đưa một tấm danh thiếp. Có hứng thú hãy gọi cho tôi nhất định sẽ làm cho cô trở thành người nổi tiếng nhất. Đối với việc này, anh vô cùng tự tin. Dõi mắt nhìn lại, trong tiệm của anh không có người nào dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, lại có khí chất như cô gái này. Vừa có tư chất, có thể là cây hái ra tiền. Được như vậy thì quán ba kim này không nổi sao? Đinh Vũ Thiến vừa tức vừa buồn cười, chỉ vì muốn đạt được mục đích, nên cô đành nhận lấy danh thiếp, đi theo quản lý đến một cánh cửa lớn. Giám đốc Diêm cùng những vị khách ở bên trong. Quản lý một tay gõ cửa, một tay cầm nắm cửa, sau đó liền ló đầu vào. Giám đốc Diêm, nhân viên PR đến, tôi dẫn cô ấy tới đây. Trong phòng tiếng nói chuyện ồn ào, phó giám đốc tập đoàn Dương Thăng, ba nhân viên cùng mấy người khách tất cả đều uống đến đỏ mặt tía tai, đang chơi trò chơi cùng với mấy cô gái đang ngồi trên sofa cười huyên náo. Ngồi cách đó không xa, Diêm Trọng Uy nghe thấy có người đang gọi anh, nhưng những câu khác thì không nghe rõ. Ông nói cái gì? Diêm Trọng Uy cất bước đi tới. Bên trong gian phòng là một cảnh mờ mờ, hơn nữa cô cận tới 8 độ, cái gì cũng không thấy rõ. Cô nhào đôi mắt lại, cô chỉ thấy rất nhiều đông người. Bên trong gian phòng tràn đầy âm thanh của nam nữ, cô có thể xác định chỗ này rất đông người. Không chỉ có mình Nhan Giật Khải một mình hoan lạc, nhất định anh ta ngại cho một mình sẽ rất buồn chán, vì vậy dẫn bạn cùng đi ăn chơi xa xỉ. Như vậy rất tốt, cô sẽ để cho Nhan Giật Khải ở trước mặt bạn bè anh ta mất mặt, tuyệt đối để cho anh ta ở trước mặt phụ nữ thất bại. Trong lòng Đinh Vũ Thiến âm thầm cười lạnh, một tay đã bỏ vào trong bóp ra, chuẩn bị vũ khí đã chuẩn bị sẵn. Một thân hình cao lớn dần dần bước đến chỗ cô, mặc dù không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ là đối phương có chiều cao tương xứng. Cô nhận định đây chính là Nhan Giật Khải, bởi vì ở Đài Bắc này có mấy người có chiều cao như vậy. Giám đốc Diêm, cô gái này là người công ty anh. Vừa nghe thấy ba chữ giám đốc Nhan, Đinh Vũ Thiến từ sau lưng quản lý bước ra, không đợi quản lý nói hết lời, cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra keo xịt tóc hướng về phía Diêm Trọng Uy xịt. Cô nghĩ rằng chỉ đột kích bất ngờ, Nhan Giật Khải mới không phòng bị. Này, cô đang làm cái gì vậy? Bị đột kích, Diêm Trọng Uy đột nhiên phát ra tiếng giống giận, vội vàng đưa tay lau đi bọt trên mặt. Chỉ tiếc động tác của Đinh Vũ Thiến nhanh hơn, khi anh vội vàng lau đi bọt trên mặt thì cô cầm nước đá trên bàn, kéo quần anh ra, đưa tất cả nước đá rót vào quần anh. Cô... Bộ phận trọng yếu đột nhiên bị công kích, Diêm Trọng Uy nhất thời nhảy lên. Quản lý thấy một màn như vậy, nhất thời sững sờ quên ngăn cản. Về phần nhân viên, khách hàng cùng mấy cô phục vụ, sau khi Diêm Trọng Uy phát ra tiếng giống giận thì nhất thời bình tĩnh lại, nhìn thấy nước đá rơi vào quần anh, mỗi người không khỏi há miệng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Họ Nhan, anh nghe kỹ cho tôi, Đinh Vũ Thiến căm hờn nói, tôi ghét nhất các loại củ cải đào hoa, nếu như anh không cùng tôi giải trừ hôn ước, tôi liền chỉnh anh đến chết mới thôi, có nghe thấy không? Vừa nói xong cô lập tức bỏ đi, xoay người bỏ đi một cách nhanh nhất. Lần này có thể chỉnh anh ta rồi. Kiềm chế đã lâu như vậy, cô cuối cùng thở ra một hơi. Hiện tại, liền chờ Nhan Giật Khải nóng giận đến giải trừ hôn ước với cô. Đi đôi giày cao gót không quá cao, cô đắc ý bỏ đi. Thoạt nhìn, hình như là ân oán cá nhân của giám đốc Diêm, nên anh mới không ngăn cản cô gái này bỏ đi. Quản lý ngơ ngẩn một bên, không biết phải làm sao. Về phần những người ngồi ở trong phòng, đã vô cùng nhẫn nhịn. Bọn họ nhẫn nhịn vô cùng vất vả. Nhìn thấy mặt Diêm La bị một cô gái dữ dằn chỉnh vô cùng thê thảm, mọi người đều muốn cười ha ha. Nhưng ông chủ đang ở trước mặt, ai dám cười ra tiếng, ngay cả khách hàng cũng phải nhịn cười, chứ đừng nói gì đến mấy cô phục vụ. Cho nên mọi người chỉ có thể nhịn. Kết quả là mỗi người toàn thân run rẩy, khóe miệng co giật, gương mặt biến thành màu gan heo. Thậm chí có người còn nghiêm trọng hơn cả khuôn mặt đều biến thành màu tương ớt. Nhưng mà không ai dám cười ra tiếng. Cô gái đáng chết, Diêm Trọng Uy Anh, từ lúc nào biến thành củ cải đào hoa, khi nào thì có hồ nước với phụ nữ rồi, thật không thể nào hiểu nổi. Đáng giận hơn, chính là cô gái kia cầm keo xịt tóc cùng nước đá tới chỉnh anh, để cho anh mất mặt trước bao nhiêu người. Đáng giận hơn là ngay cả hình dáng cô gái kia thế nào, anh cũng không biết. Đợi sau khi anh lo mặt xong, thì Đinh Vũ Thiến đã sớm đá cánh cửa chạy mất. Rốt cuộc người phụ nữ điên này từ đâu đến? Một ngày nào đó, anh sẽ cùng cô thanh toán món nợ này. Mọi người cứ tiếp tục, tôi đến phòng rửa tay. Diêm Trọng Uy không sợ hãi, nhưng mà khuôn mặt anh tái nhợt, cắn răng chịu đựng nước đá tàn khốc kia, anh cố giữ vững bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Hiện tại cái gì anh cũng không thể suy nghĩ được, trong đầu anh chỉ hiện lên ý nghĩ, đó chính là xử lý xong nước đá ở trong quần anh. Khi anh đi ra khỏi phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng cười bị đè nén, nay bùng phát ra ngoài. Mỗi người dường như đều cười đến chảy cả nước mắt, thậm chí còn cười đến lăn khỏi ghế, nhưng mà chỉ có quản lý quán bar là cười khổ thôi. Xong đời rồi, anh ta không xem xét kỹ, mang cô gái này vào phòng, không nghĩ tới đây chính là tai họa, đắc tội nghiêm trọng với khách hàng lớn. Về sau, anh ta còn buôn bán cùng tập đoàn Dương Thăng nữa hay sao? Lần này thật sự thì chén cơm của anh ta cũng không giữ được nữa rồi. Mấy ngày sau, cuộc sống của Đinh Vũ Thiến vẫn như trước, nhưng mà Nhan Dật Khải lại chậm chạp đến chỗ cô từ hôn. Thật là lạ, chẳng lẽ như vậy chưa đủ để anh ta lùi bước sao? Đinh Vũ Thiến có rất nhiều khúc mắc, nhưng lực chú ý đều nhanh chóng trở lại với kế hoạch khuếch đại công ty. Đường Ba ngầm cho phép, cô thuyết phục mấy vị trưởng bối trong công ty chủ động hướng ngân hàng vay mấy tỷ để mua những máy móc thiết bị tiên tiến, từng bước để công ty sản xuất kinh doanh ngạch. Mở rộng công ty là điều vô cùng cần thiết, cô không hy vọng công ty Đinh Thị dậm chân tại chỗ. Tất nhiên là sản xuất tăng, đồng thời tiêu thụ cũng phải tăng, nếu không sẽ có hàng tồn trong kho, và như vậy việc lưu chuyển vốn sẽ vô cùng khó khăn. Về điểm này, cô tràn đầy lòng tin, bởi vì trước khi mua trang thiết bị, cô cùng khách hàng có cùng nhận thức, chỉ cần công ty có thể cung cấp hàng hóa, bọn họ liền tuyệt đối tăng đơn đặt hàng. Hơn nữa, ngoại trừ những khách hàng trung thành, phòng kinh doanh cũng tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, nhiều càng thêm nhiều, rất nhanh sẽ có lợi nhuận. Nhìn số lượng đơn đặt hàng, Đinh Vũ Thiến không khỏi chìm trong giấc mơ đẹp, đây là lần đầu cô làm ra được một ít thành tích, có thể nói là cùng ba cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt lời suy nghĩ của cô. Alo, có lẽ tâm tình cô hôm nay vô cùng vui vẻ, nên giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng. Một giọng nói tùy tiện truyền vào tai cô. Là anh. Thần vất vả mới đợi đến khi tên sắc lang này gọi đến, trong lòng Đinh Vũ Thiến hưng phấn la to. Thật sự là quá tốt, cuối cùng thì tên này cũng hướng cô giải trừ hôn ước. Là ai nói phúc vô song, họa vô đơn chí. Sự may mắn không bao giờ đi đôi, nhưng cô thật sự là song hỷ lâm môn, chuyện tốt nhân đôi. Tối hôm nay em có rảnh không? Có chuyện gì? Nếu muốn chia tay thì trong điện thoại có thể nói là được, cô không bao giờ muốn lãng phí thời gian với tên sắc lang này. Anh muốn cùng em ăn cơm, sau đó cùng nhau xem phim. Giọng nói của anh ta vô cùng bình thản, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy sao? Cô sững sờ. Anh không còn gì muốn nói với tôi? Có, anh đương nhiên là có lời muốn nói với em. Anh cười nham hiểm. Có lời gì thì nói qua điện thoại đi. Cô nghĩ chắc là anh ta muốn ăn bữa cơm, coi phim xong rồi mới nói chia tay. Nhưng mà chia tay thì đâu cần phiền phức như vậy, nói qua điện thoại là tốt nhất. Từ trước đến giờ, Vũ Thiến luôn làm việc vô cùng quyết đoán, mọi chuyện đều giải quyết vô cùng dứt khoát. Anh muốn nói... Anh do dự một hồi lâu, muốn kéo theo sự hứng thú với cô. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh yêu tôi? Cô ngây ngốc một lúc lâu. Tất nhiên, anh là chồng chưa cưới của em, nếu không yêu em thì yêu ai bây giờ? Anh ta ngày càng nói những lời buồn nôn. Anh có lầm hay không? Theo như lý luận của cô thì cô chỉnh anh ta trước mặt bao nhiêu người, anh ta không những không tức giận, ngược lại còn nói anh ta yêu cô. hơn nữa còn nói chuyện ngọt ngào, tình cảm nồng nàn nữa chứ. Anh làm sao lầm được, trừ khi em không phải là tiểu thiên đáng yêu. Ôi trời, anh ta càng ngày càng nói những lời buồn nôn hơn. Anh không tức giận hay sao? Cô thật sự rất nghi ngờ, hoàn toàn quên mất phải kêu anh ta dừng ngay những lời nói buồn nôn ấy đi. Tức giận? Anh dịu dàng nói, bất luận xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tức giận với em. Cô đối xử với anh ta như vậy mà anh ta không tức giận. Đình Vũ Thiến không khỏi bội phục người đàn ông này, nhưng mà tâm trạng cô nhanh chóng tuột dốc. Cô đã dùng hết cách, lại không thể khiến người đàn ông này tức giận, không thể cùng anh ta giải trừ hôn ước. Xem ra cô phải nghĩ cách khác thôi. Tôi dạo này không rảnh, có chuyện gì thì để bữa khác nói. Cô vội vàng từ chối, nhanh chóng cúp điện thoại. Cô chẳng có tâm tình cùng với tên sát lang này nói chuyện tiếp. Nhưng mà kế hoạch hủy hôn là hoàn toàn thất bại. Buồn bực trong lòng, cô quyết định dốc hết sức vào công việc, chờ kế hoạch lần này thành công, cô sẽ giải quyết vấn đề tình cảm này sau. Đình Vũ Thiến cho rằng bây giờ cô phải đẩy mạnh việc buôn bán của công ty. Dù sao thì cô cũng vay ngân hàng một số tiền lớn như vậy, đó là một áp lực vô cùng lớn, chỉ khi nào kiếm ra tiền thì cô mới thở phào nhẹ nhõm được. Tâm tư của cô nhanh chóng đặt lại mấy báo cáo trên bàn, nhưng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên quấy rầy. Chẳng lẽ là vị hôn phu kia của cô gọi đến nữa? Anh ta chưa chịu từ bỏ việc mời cô ra ngoài ăn cơm. Alo, Thiến Nhi, con mau tới đây, có việc không hay rồi. Trong loa chuyển đến tiếng lo lắng của ba cô. Đã xảy ra chuyện gì? Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói ba mình lo lắng như vậy, vô cùng sợ hãi. Cô lập tức chạy như bay đến phòng làm việc của ba cô. Thiến Nhi, không xong rồi, không xong rồi. Vừa thấy Đình Vũ Thiến đi vào phòng làm việc, ông Đình liên tục nói. Có chuyện gì vậy ba? Đình Vũ Thiến nhíu mày hỏi. Không biết tại sao một khách hàng lớn của công ty chúng ta hủy bỏ đơn hàng. Ông Đinh lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Khách hàng lớn? Cô giật mình nhanh chóng hỏi. Là ai vậy ba? Chính là tập đoàn Dương Thăng. Ông Đinh dùng ngón tay gõ nhẹ lên trên bàn làm việc. Tập đoàn Dương Thăng cùng chúng ta đặt 4 đơn hàng, nhưng đột nhiên lại hủy bỏ. Trong lúc này, chúng ta biết tìm đâu ra khách hàng thay thế đây. Những ngân hàng cho chúng ta vay, không biết tại sao nghe được tin tức này, họ muốn chúng ta ngay lập tức trả nợ, nhưng mà số tiền kia đã dùng để đi mua trang thiết bị, trong công ty làm gì còn số tiền mặt lớn như vậy nữa. Tập đoàn Dương Thăng? Cô thốt lên kinh ngạc. Chúng ta đã hợp tác với bọn họ đã lâu, sao bọn họ lại hủy đơn hàng? Bà cũng không biết. Ông Đinh rầu rĩ trả lời. Mới vừa rồi ba cùng với phó giám đốc bên công ty họ nói chuyện, tại sao lại hủy bỏ đơn hàng? Anh ta nói rằng không phải là đề xuất của anh ta, mà là do cấp trên chỉ đạo. Anh ta đã cùng ba kinh doanh mấy chục năm, vì vậy không có lý do gì anh ta gạt ba cả. Cấp trên chỉ đạo? Tập đoàn Dương Thăng có rất nhiều công ty, từ trước đến nay đã có cấp dưới lo liệu. Về phần giám đốc tập đoàn Dương Thăng, làm gì có thời gian mà quan tâm đến loại buôn bán nhỏ này? Chính là Diêm Trọng Uy chỉ đạo. Ông Đinh mặt mày ủ rũ nói ra. Vừa rồi ba gọi điện thoại đến đó, muốn hỏi anh ta vì sao lại hủy bỏ đơn hàng, nhưng thư ký lại từ chối, nói anh ta đang họp. Nếu không thì lại nói là đã đi công tác. Bọn họ rõ ràng không muốn nói chuyện cùng với ba. Tại sao lại có chuyện như vậy? Cô ngây ngẩn cả người. Lần trước khi ký hợp đồng, phó giám đốc bên họ còn vỗ ngực nói rằng nhất định sẽ ủng hộ công ty hết mình, vì vậy họ còn tặng thêm đơn hàng. Nhưng mà tại sao ông chủ của họ lại đột nhiên đổi ý? Không được, cô nhất định phải đến hỏi cho rõ ràng. Nếu như là trước đây, nếu Dương Thăng hủy bỏ đơn hàng thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện nay công ty đang mở rộng, các ngân hàng lại đang đòi tiền. Như vậy thì chắc Đình Thị sẽ phải đóng cửa. Mà kế hoạch lần này là do cô phụ trách. Dĩ nhiên, phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nhất định cô phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết nguy cơ này. Vậy con sẽ đến nói chuyện với anh ta, mong anh ta sẽ suy nghĩ lại. Anh ta không tiếp điện thoại của ba, liệu anh ta có gặp con hay không? Ông Đinh nghi ngờ hỏi cô. Phải thử xem mới biết được. Tình thế trước mắt này, phải tìm cách thuyết phục vị giám đốc kia không hủy đơn hàng, đó là cách duy nhất. Đình Vũ Thiến ôm hy vọng đi đến tập đoàn Dương Thăng. Cô không thể nào tin được mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi. Sau khi nói tên họ của mình cho nhân viên tiếp tân, nhân viên lập tức dẫn cô đến phòng làm việc của Diêm Trọng Uy. Xem ra Diêm Trọng Uy không nhận điện thoại của ba cô, thật sự là vì đang bận, cũng không phải là cố ý tránh né, nếu không thì làm sao anh ta dễ dàng gặp mặt cùng cô như vậy. Cô Đinh, mời vào. Thư ký thay cô đẩy cửa. Tổng giám đốc Diêm đang chờ cô ở bên trong. Đình Vũ Thiến gật đầu cảm ơn thư ký, sau đó cô đẩy đẩy gọng kính mắt. Đây là thói quen từ lâu của cô, rồi hít thở thật sâu bước vào trong phòng. Dù sao đi nữa, hôm nay có thể gặp được Diêm Trọng Uy là điều vô cùng may mắn. Cô nhất định phải nắm chặt cơ hội này thật tốt, nghĩ cách giữ lại đơn hàng mới có thể cứu vãn được công ty lúc này. Xin hỏi Tổng Giám đốc Diêm, tại sao lại hủy đơn hàng? Có phải là do Đinh Thị có việc gì khiến anh không hài lòng? Nếu như các công ty khác có điều kiện tốt hơn, chúng tôi cũng cho công ty những điều kiện tốt hơn nữa. Lần này, chúng tôi mới mua một số máy móc tiên tiến, chắc chắn sẽ cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao hơn. Cô phải nghĩ ra nhiều cách để nói chuyện với Tổng Giám đốc, không chú ý có một đôi mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm cô đánh giá. Diêm Trọng Uy ngồi ở ghế ra quan sát cô gái đã đắc tội với anh. Đinh Vũ Thiến là con gái của Đinh Vũ Thực, tốt nghiệp đại học lớn nhất của Đài Loan, lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ, là người kế nghiệp tập đoàn Đinh Thị trong tương lai. Một năm trước, cùng Nhan Giật Khải thành lập Hôn Ước. Mượn băng ghi hình của chủ quán bar, anh rất nhanh điều tra ra được cô gái kia là Đinh Vũ Thiến. Lợi dụng lúc công ty cô đang gặp khó khăn, anh sẽ cho cô một bài học. Mặc dù anh và Nhan Giật Khải là bạn bè, nhưng mà anh không thể nào bỏ qua cho cô gái này, người khiến anh mất mặt trước bao người. Xin chào, Tổng Giám đốc Diêm. Đến gần bàn làm việc của Diêm Trọng Uy, Đinh Vũ Thiến hướng anh tới chào hỏi. Ngẩng đầu lên trong nháy mắt, một nỗi sợ hãi hiện lên trong tâm trí cô. Trước mặt cô là một người đàn ông vừa nghiêm túc, vừa lạnh lùng, cả người đều toát lên khí thế uy nghiêm. Người đứng đầu tập đoàn Dương Thăng thật sự là không dễ nói chuyện, chỉ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Một lúc lâu mà Diêm Trọng Uy cũng không trả lời, chỉ là dương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Trong không khí nặng nề này khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng, mặc dù đã có những kế hoạch vạch ra, nhưng mà đối phương trầm mặc như vậy khiến cô ta chân luống cuống, nhất thời không biết nói gì, để phá vỡ cục diện bế tắc này, để không khí trở nên hòa hoãn hơn. Cô có thể đem đơn hàng trở về từ tay người đàn ông lạnh lùng này không? Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thiếu tự tin như vậy. Thậm chí cô còn có cảm giác mãnh liệt rằng mình đã đụng phải khối băng Titanic ngàn năm, thất bại cùng cái chết đang chờ đợi cô ở phía trước. Cô chính là Đinh Vũ Thiến. Cuối cùng thì người đàn ông lạnh lùng này cũng chịu nói chuyện, chỉ là thái độ của anh ta vô cùng ngạo mạn, chẳng những gọi thẳng tên cô mà còn không chịu mời cô ngồi ghế, hoàn toàn không có dáng vẻ của tổng giám đốc lớn gì hết. Là do anh ta được nuôi dạy không tốt hay anh ta coi thường công ty nhỏ của cô? Bất kể như thế nào, đây là một triệu chứng vô cùng không tốt. Cô thông minh đoán ra mình không được chào đón, đối với mục đích lần này lại càng không có lòng tin. Là tôi, cảm ơn Tổng Giám đốc đã thu xếp thời gian chúng tôi gặp mặt. Cô mỉm cười, dùng bộ dạng khách khí nói chuyện. Hôm nay cô đến đây để nhờ vả, không thể đem tức giận viên lên trên mặt được. Tại sao biểu hiện lạnh nhạt như vậy? Anh cười lạnh, không phải chúng ta đã gặp qua rồi hay sao? Gặp qua, cô kinh ngạc, dùng ngón trỏ đẩy cao gọng kính. Cô suy nghĩ một hồi lâu, người đàn ông có bề ngoài xuất sắc như vậy, một khi gặp qua sẽ để lại ấn tượng cho cô, nhưng mà cô thật sự không nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Cô thật là nhanh quên, anh trầm trọng nói. Như vậy tôi sẽ nhắc cô nhớ, mấy ngày hôm trước chúng ta ở quán Ba Kim gặp mặt. Quán Ba Kim? Đinh Vũ Như cảm thấy xong rồi. Chẳng lẽ anh ta hôm ấy cũng ở trong phòng với Nhan Giật Khải, hay là gặp lướt qua bên ngoài, cô một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ do cô không đeo mắt kính nên mới không thấy rõ? Thật xin lỗi, do ngày đó tôi không đeo mắt kính nên không thấy anh. Cô sợ đối phương trách cứ nên đùn đẩy trách nhiệm sang cho cả mắt kính. Chỉ là không sao. Cô rất nhanh đi vào vấn đề chính. Hiện tại biết còn kịp, hôm nay tôi đến để hỏi Tổng Giám đốc Diêm tại sao lại muốn... Ai nói không sao? Cô phun keo xịt tóc vào mặt tôi, còn rót nước đá vào quần tôi. Chẳng lẽ điều này là không sao? Cái gì? Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, những lời này khiến cho cô kinh động. Ngày đó, cô gái la hét đòi giải trừ hôn ước là cô đúng không? Anh lạnh nhạt nói. Cô Đinh, tôi Diêm Trọng Uy, có hôn ước với cô lúc nào? Tại sao tôi lại không biết? Cái này, việc này... Cô ấp úng nói không nên lời. Cô như thế nào mà lại hồ đồ, lại có thể nhầm đối tượng? Này Diêm, không phải Nhan, hôm ấy cô đi nhầm phòng rồi. Khó trách Nhan Giật Khải vẫn còn dùng tâm trạng như vậy đối với cô.